Chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ta muốn nàng, ta nhất định phải có được nàng. Tiêu Cuồng Vũ và Tiêu Cuồng Lôi ngực chập trùng, trong lòng phát ra âm thanh giống nhau như đúc. Bọn họ nhi tử tông chủ Tiêu Tông cao quý, tương lai là nhân vật ngạo nghễ thiên hạ. Nữ nhân ở trong mắt bọn họ vẫn luôn phải lệ thuộc nam nhân. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không tin tưởng cõi đời này có thể có nữ nhân khiến cho bọn họ mất tâm. Nhưng bây giờ nữ nhân này xuất hiện, bọn họ thậm chí cảnh giác được sâu sắc. Nếu có thể có được nữ nhân này mới thật sự là không uổng công trên đời, thật sự là đỉnh cao nhân sinh. Ngược lại, tương lai địa vị Tiêu Tông Chủ không còn sức hấp dẫn. Đây coi như ý nghĩ nam tử mạnh mẽ, mà dù không đủ mạnh mẽ, chỉ có thể vô tận kinh diễm, tự ti mặc cảm. Còn lại chỉ dám chôn vùi xuống Long Hải, ảo tưởng như vân ảnh trên trời, sau này càng xinh đẹp hơn. Lúc này 17 tuổi mà thôi, lại qua vài năm, vậy khỏi phải nói. Vân Triệt nhỏ giọng thì thầm, nhìn phản ứng người chung quanh, nói hắn không hề có chút cảm giác hư vinh là sai. Thiếu nữ kinh diễm toàn trường chính là nương tử hắn rước vào cửa đàng hoàng. Bất quá hắn tin tưởng, nếu như sự thực này công khai, hắn nhất định sẽ bị vô số ánh mắt đố kỵ oán hận đâm thành tổ ong vò vẽ. Hạ Khuynh Nguyệt vẫn luôn biết mình mỹ lệ, nhưng nàng cũng không cho rằng đó là trọng yếu. Rất nhiều lúc nàng thậm chí hy vọng tướng mạo của mình có thể bình thường một ít. Lần này tới tham gia xuất chiến, che đậy dung nhan là ý kiến cung chủ, bản thân nàng cũng không hề chống cự. Sở Nguyệt Ly cũng đã thông báo nàng nhất định không nên để cho băng xa rơi xuống. Nhưng một chiêu kiếm Lăng Vân này như ánh sáng thần kỳ, khiến chuyện bất ngờ phát sinh. Lăng Vân chung quy là Lăng Vân. Có điều chuyện này đối với Hạ Khuynh Nguyệt cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Từ khi băng xa rơi xuống đến dung nhan lần thứ hai được che giấu, quá trình vẹn vẹn chỉ là một tiếng thở dài mà thôi. Nhưng Lăng Vân trước mặt không giống vậy. Từ trước đến giờ kiếm ỷ thủ tâm, tâm không điểm bụi, giờ đây hô hấp rõ ràng đã đại loạn, ánh mắt cũng không tiếp tục bình tĩnh, mà hỗn loạn thật lâu cũng không lắng xuống. Đối với Lăng Vân mà nói, đây là lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên tâm thần đại loạn trước mặt đối thủ. Giống như năm đó, Lăng Nguyệt Phong nhìn thấy dung nhan thực Sở Nguyệt Thiền, Lăng Vân thực lực mạnh đến không thể nghi ngờ. Hắn chiêu kiếm vừa nãy, nếu như không phải hạ thủ lưu tình, chỉ cắt đứt xiêm y cùng khăn che mặt của nàng, mà là đâm về phía cổ họng của nàng, nói không chắc mạng cũng không còn. Tuy rằng nàng có thiên phú không gì sánh kịp, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng, đó chính là kinh nghiệm thực chiến quá ít. Thứ này thiên phú cao đến đâu cũng khó có thể bù đắp. Về điểm này, nàng so với Vân Triệt chênh lệch 108.000 dặm. Có điều điều này cũng là vì hồi chuông cảnh báo Hạ Khuynh Nguyệt. Đối mặt đối thủ đáng sợ như Lăng Vân, nàng đã không thể bảo lưu sức mạnh ban đầu. Băng tinh trường kiếm trong tay bị thu hồi, cánh tay phải nhẹ phẩy, một ánh sáng trắng bỗng nhiên từ bên người tung bay, hóa thành trường lăng màu trắng nhảy múa. Màu trắng trường lăng rộng nửa thước, dài đến 2 trượng, ánh sáng như ngọc, trơn sáng đến mức có thể soi gương, cùng bầu trời tỏa ra hào quang. Ánh sáng mông lung lộng lẫy di động quanh thân, băng linh thần bí lúc ẩn lúc hiện. Trường lăng giống như có linh tính, như một linh xà bạch sắc vờn quanh thân thể Hạ Khuynh Nguyệt. Băng linh rụng xuống quấn quýt cùng nhau, đẹp không sao tả xiết. Đó là thiên huyền khí Băng Vân Tiên Cung, Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng, Thủy Vô Song cùng Vũ Tuyết Tâm thất bại, quả nhiên được giao cho Hạ Khuynh Nguyệt. Có điều nghe nói Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng cực kỳ khó có thể điều động, muốn phát huy thực lực chí ít huyền lực địa huyền cảnh, Băng Vân Quyết cũng phải 5 tầng trở lên. Đối thủ của nàng lại là Lăng Vân. Nhìn Lăng Vân điều động thiên nguyên kiếm đã đạt đến đỉnh cao, nàng coi như là lấy ra Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng cũng không có khả năng chuyển biến tốt, nhiều lắm là đấu tranh một hồi. Thiên huyền khí duy nhất Băng Vân Tiên Cung vừa xuất hiện, tự nhiên tạo ra chú ý khắp nơi. Mà Hạ Khuynh Nguyệt vào lúc này làm một động tác rất kỳ quái, nàng duỗi ra tay ngọc trắng như tuyết, bắt được khối bạch ngọc đeo trên cổ, nhẹ nhàng kéo xuống. Giây phút bạch ngọc rời khỏi cơ thể, huyền khí Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên tăng vọt, một tức nho nhỏ vốn là linh huyền cảnh cấp 8 vượt qua đến linh huyền cảnh cấp 9, tiếp tục đến linh huyền cảnh cấp 10, sau đó trực tiếp đột phá qua linh huyền cảnh đến địa huyền cảnh cấp 1, địa huyền cảnh cấp 2, cuối cùng ngừng lại địa huyền cảnh cấp 3. Huyền khí cường thịnh trực tiếp ngang hàng với Lăng Vân. Biến hóa như thế, huyền giả trẻ tuổi không đủ huyền lực đương nhiên không thể nhận ra, nhưng nếu có chút thực lực ở địa huyền cảnh, toàn bộ đều kinh hãi biến sắc, khiếp sợ đứng dậy khỏi ghế. Cái gì? Cái này không thể nào, sao có thể có chuyện đó? Đợt xuất chiến này, Lăng Nguyệt Phong có bao nhiêu lần kinh ngạc ngoài ý muốn, nhưng tất cả gộp lại cũng không kinh hãi bằng thời khắc này. Không chỉ có hắn, ngoại trừ người Băng Vân Tiên Cung, hết thảy cảm giác được Hạ Khuynh Nguyệt huyền lực biến hóa cỡ nào, bao gồm Tiêu Tuyệt Thiên, Phần Mạc Ly, Tiêu Bạc Vân, Tần Vô Ưu, tất cả đều mang vẻ mặt kinh ngạc, giống như tận mắt thấy Thiên Cung Lâu Vũ. Tần phủ chủ, làm sao vậy? Tần Vô Thương bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt kịch liệt biến hóa, dẫn Vân Triệt tới Thương Nguyệt vội vã dò hỏi. Tần Vô Thương hung hăng thở mạnh một hơi, dùng thanh âm hết sức gian nan nói, không ngờ là phải địa huyền cảnh cấp 3. A, Thương Nguyệt và Hạ Nguyên Bá khiếp sợ há to miệng. Vân Triệt biểu hiện cũng cứng ngắc ở nơi đó, sâu trong con ngươi lóe ra tia kinh ngạc. Ở trận chiến trước, huyền lực trong lúc thi đấu có kiểm tra, Lăng Vân biểu diễn qua huyền lực địa huyền cảnh cấp 3, chấn kinh toàn trường, nhưng mọi người tuy rằng cảm giác khiếp sợ, cũng không có quá nhiều cảm giác không thể tiếp thu, bởi vì lúc Lăng Vân 17 tuổi đã linh huyền cảnh cấp 9, lấy thiên tư kinh người, khi 20 tuổi đột phá tới địa huyền cảnh cấp 3 cũng không phải quá mức khuếch đại. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt năm nay mới 17 tuổi, 17 tuổi địa huyền cảnh cấp 3, khái niệm này là gì? Đây là cướp đi danh hiệu. Người trẻ tuổi một số Thương Phong Đế Quốc vẫn triệt để áp đảo thiên tư, ở trong lịch sử Thương Phong Đế Quốc cũng chưa từng có, là hoàn toàn xứng đáng người đầu tiên trong lịch sử. Quả nhiên là ẩn tàng huyền lực, ta lại không chú ý đến quan hệ dây chuyền kia. Mặt Lị hừ lạnh một tiếng nói. Vân Triệt. Hạ Khuynh Nguyệt từ trên cổ gỡ xuống dây chuyền tên là Băng Mông Chi Châu, triệt để giúp người đeo tùy ý áp chế trình độ huyền lực. Không sai, là áp chế mà không phải loại ẩn giấu dễ dàng bị phát giác, trừ phi lấy huyền lực cố ý quan tâm đến dây chuyền, bằng không ngay cả vương tọa cũng tuyệt đối khó phát hiện. Ban đầu lúc ở Lưu Vân Thành, Hạ Khuynh Nguyệt tích thực áp chế huyền lực dưới Băng Mông Chi Châu, ẩn giấu huyền lực trong trận xuất chiến đương nhiên là lựa chọn Hạ Khuynh Nguyệt không thể tránh lại. Bằng không, nếu nàng trực tiếp triển lộ huyền lực chân chính như vậy, có thể tưởng tượng được náo động đến mức nào. 17 tuổi địa huyền cảnh đã xưa nay chưa từng có, mà 17 tuổi địa huyền cảnh cấp 3, thiên tư trời phú như vậy đã làm cho người ở chỗ này căn bản tìm không ra nơi nào để hình dung. Mạch như Tiêu Tông, Phần Thiên Môn, thậm chí Thiên Kiếm Sơn Trang cũng hoàn toàn không dám nhận có thể nuôi dưỡng được một đệ tử năng lực như vậy. Dung nhan tuyệt thế khuynh diễm toàn trường, đã vậy lại kinh thế thiên tư triển lộ trước mắt, những cường giả trong khiếp sợ không khỏi hoài nghi thiếu nữ mới 17 tuổi có phải phàm nhân hay không, mà do Ngọc Đế đưa vào nhân gian cho nên mới được chiếu cố năng lực như thế. Cuộc tỷ thí này ở trong mắt mọi người vốn nên là Lăng Vân áp đảo, nhưng lúc này tình hình xảy ra biến hóa to lớn. Lăng Vân 3 năm trước linh huyền cảnh cấp 9 ung dung chiến thắng linh huyền cảnh cấp 10 Mộc Lăng Tuyết, hắn năng lực khiêu chiến vượt cấp rất mạnh, không nghi ngờ chút nào. Vì lẽ đó từ điểm này Lăng Vân lên vẫn như cũ chiếm ưu thế, nhưng đã không áp đảo. Mà tư chất mà nói, ở trước mặt Hạ Khuynh Nguyệt đã thất bại thảm hại, căn bản không cùng mức độ. Toàn bộ Thương Phong Đế Quốc căn bản không khả năng tìm ra người có thể đánh đồng với nàng. Lăng Vân gần Hạ Khuynh Nguyệt nhất, cũng nhận biết huyền lực biến hóa chân thật nhất, cảm xúc hỗn loạn như sóng biển, khó có thể lắng lại. Trong tầm mắt, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đưa cánh tay ra, theo nàng động tác nhỏ, quỹ đạo của Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng cũng phát sinh ra biến hóa, trở nên càng thêm nhẹ nhàng phiêu diêu, giống như tinh linh đẹp đẽ vây quanh tuyệt mỹ tiên tử thỏa thích nô đùa. Nửa ống tay áo bị cắt rời nhẹ nhàng rơi xuống, lộ ra gần nửa cánh tay ngọc, màu da trắng nõn giống như trong suốt, bạch ngọc hoàn mỹ không một điểm tì vết, mỹ đến tuyệt luân. Lăng công tử, đa tạ vừa nãy hạ thủ lưu tình, bằng không Khuynh Nguyệt đã thua, bây giờ Khuynh Nguyệt sẽ dốc toàn lực ứng phó. Giọng nói phát ra du dương cảm động, quanh quẩn bên tai Lăng Vân. Mắt của hắn ngơ ngác, thật lâu không có phản ứng. Lúc này trong lòng bỗng nhiên truyền đến Lăng Nguyệt Phong lạnh lùng quát lớn, Vân Nhi tập trung tinh thần. Linh hồn truyền âm Lăng Nguyệt Phong như đổ xuống đầu Lăng Vân một chậu nước lạnh, khiến hắn trong nháy mắt tỉnh táo, bằng tốc độ nhanh nhất trừ bỏ tiệp nạm, tập trung ý chí, kiếm ý quy tâm. Hắn không nói gì, lấy kiếm thế làm câu trả lời. Thiên Uyên kiếm hướng về phía trước, không gian đầu mũi kiếm xuất hiện biến dạng lớn, một luồng kiếm thế không gì sánh kịp phóng ra, như một làn sóng vô hình bao phủ toàn bộ luận kiếm đài. Trong lúc nhất thời, hắn giống như thành trung tâm trời đất, người đứng rất xa cũng rõ ràng cảm nhận được một luồng khí thế bức người. Loại cảm giác đó không khác gì bị người khác dùng mũi dao đâm vào mi tâm, cả người băng hàn, so với Lăng Kiệt cầm trong tay song kiếm còn cường thịnh hơn gần 10 lần. Một chiêu kiếm đâm ra, bầu trời ngân vang. Trong nháy mắt, Lăng Vân biến mất, con mắt mọi người chỉ có thể bắt lấy một đường kiếm khí màu xanh, còn có một đạo gợn sóng trong không gian. Không sai, đó là thực. thực xuyên qua chia cắt không gian, mà không phải Lăng Kiệt lấy kiếm uy tạo lên phần nhỏ biến dạng không gian, mà giữa hai người, căn bản mà nói không chân thực. Huyền lực toàn bộ khai hỏa, Hạ Khuynh Nguyệt, giác quan cũng tự nhiên tăng lên nhiều, chiêu kiếm không có vô hình ở trong mắt nàng, thân trên hơi di chuyển, băng hoàng quỳnh hoa lăng trong nháy mắt nhảy múa, ánh sáng trắng, tung bay, chính xác đâm vào thân Thiên Uyên kiếm. Trong nháy mắt tiếp theo, băng hoàng quỳnh hoa lăng giống như linh xà thức giấc, nhanh như tia chớp quấn quanh thân kiếm. Cùng lúc đó, một luồng hàn khí đủ khiến không khí đông lại đột nhiên bạo phát. Băng hoàng quỳnh hoa lăng là một loại vũ khí cực kỳ đặc biệt, tương tự như roi da, nhưng đặc tính không giống, đặc tính của nó là độc nhất. Lăng Vân giao chiến đối thủ vô số, nhưng lần đầu tiên gặp phải loại vũ khí lăng này. Có điều có thể nhìn ra, quấn quanh là một trong thủ đoạn công kích trọng yếu nhất. Nhưng Lăng Vân hoàn toàn không nghĩ tới khả năng uốn lượn nhanh chóng bá đạo như vậy. Một luồng lực dường như không cách nào chống cự từ trên tay đột nhiên truyền đến. Hắn bất ngờ không kịp chuẩn bị, Thiên Uyên kiếm trực tiếp bị tuột tay cuốn đi. Lăng Vân cả kinh không loạn, nhưng như tia chớp lùi lại, tránh né công kích băng hoàng quỳnh hoa lăng. Bàn tay duỗi ra, kiếm ý phun trào, Thiên Uyên kiếm bị băng hoàng quỳnh hoa lăng cuốn lấy, kịch liệt giãy giụa, sau đó nhanh chóng thoát ly, tự mình bay trở về tay hắn. Thiên kiếm lôi cực, Thiên Uyên kiếm vung một cái, một trận sấm sét điếc tai vang lên, hơn 100 đạo kiếm giống như sấm sét đánh về Hạ Khuynh Nguyệt. Băng hoàng quỳnh hoa lăng đổi công thành thủ, vờn quanh thân thể nàng thần tốc đỡ từng đạo sấm sét, mà Lăng Vân thi triển một đòn tuyệt mệnh, cũng tại lúc này gấp rút đâm tới, kiếm ảnh như ẩn xuyên qua không gian đến thẳng kẽ hở nhỏ của băng hoàng quỳnh hoa lăng. Đối mặt với một chiêu kiếm nguy hiểm, nguyên bản băng hoàng quỳnh hoa lăng uốn lượn như xà, bỗng nhiên thẳng băng bắn ra, chính diện đánh vào Thiên Uyên kiếm, tiếng keng chói tai vang động. Băng hoàng quỳnh hoa lăng cứ như vậy cùng Thiên Uyên kiếm liên tục giằng co, đoạn trường lăng vốn dĩ mềm mại lúc này giống như hóa thành sắt thép cứng rắn không thể phá vỡ hoàn toàn kiếm ý Lăng Vân. Một đóa băng liên nổ tung, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Lăng Vân đồng thời bị đánh văng ra phía sau. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng rơi xuống đất, Lăng Vân cũng rơi xuống đất, hai tay cũng đã từng từng băng tinh. Hắn khẽ nhớn mày, đánh băng tinh rơi xuống, lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn trường lăng trắng như tuyết, rõ ràng chỉ một giải trường lăng, tại sao có thể cứng rắn hơn kiếm, vậy mà có thể điều động băng hoàng quỳnh hoa lăng dễ dàng thành thạo, sao có thể có chuyện đó. Lăng Nguyệt Phong thất thanh kinh hô, nếu để cho hắn biết Hạ Khuynh Nguyệt tiếp xúc băng hoàng quỳnh hoa lăng mới chỉ có một năm, không chừng sẽ không kinh sợ đến mức ngất tại chỗ. Bên trong băng hoàng quỳnh hoa lăng phong ấn một tầng băng hoàng chi hồn, rất khó điều động. Cung chủ năm đó dòng dã hơn 30 năm mới coi như có thể phát huy 10 phần uy lực, mà Khuynh Nguyệt chỉ dùng một năm liền có thể phát huy ra gần 7 phần uy lực. Ngộ tính như vậy, dù hơn ngàn năm, ít khả năng xuất hiện người thứ hai. Sở Nguyệt Ly than thở nói, Thiên Uyên kiếm là thiên huyền khí, băng hoàng quỳnh hoa lăng cũng là thiên huyền khí, nhưng hai thiên huyền khí có khác biệt. Thiên kiếm Sơn Trang, vô cực kiếm là thượng phẩm thiên huyền khí, Thiên Uyên kiếm cùng Thiên Ương kiếm đại thể là trung phẩm, mà băng hoàng quỳnh hoa lăng lại là thượng phẩm thiên huyền khí đích thực. Xem trình độ điều động mà nói, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không thua Lăng Vân 3 năm sử dụng thiên huyền kiếm. Vì lẽ đó, xét về vũ khí, Hạ Khuynh Nguyệt chiếm ưu thế tuyệt đối. Vừa nãy mấy lần va chạm trực diện, Lăng Vân cũng mơ hồ nhận ra điểm này, vũ khí chênh lệch, hắn hoàn toàn không sợ, nhưng khiến hắn thật sự hoảng sợ chính là nguyên huyền lực Hạ Khuynh Nguyệt không thua kém gì hắn. Gào, Lăng Vân giống to, bạch nhãn co rút, con người phóng đại hai kiếm ảnh sắc nhọn, ý kiếm toàn thân không hề bảo lưu điều động, mạnh đến nỗi gần như thực chất. Thoạt nhìn, xung quanh thân thể giống như một đám hỏa diễm trong suốt đang thiêu đốt. Vèo vèo, Lăng Vân xuất kiếm, kiếm ảnh bão táp đầy trời. Lăng Vân biến hóa kiếm thế cũng khiến cho lông mày Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nhúc nhích. Băng hoàng quỳnh hoa lăng bay lượn đầy trời, một luồng khí lạnh tận xương bao trùm kiếm ảnh Lăng Vân đầy trời. Bình phong huyền lực Lăng Vô Cấu tự mình dựng lên trong nháy mắt đó trực tiếp lứt vỡ. Thời điểm hai siêu cấp cường giả địa huyền cảnh cũng tại thời khắc này chân chính toàn lực quyết đấu, kiếm tựa như lưu quang thiểm điện, mà lụa mỏng thì mềm mại tựa mây, khi thì cứng rắn như huyền băng, hoặc quấn hoặc quét, hoặc đâm hoặc chém, biến ảo vạn lần, biến hóa nhiều như vậy. Trong tay Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng di động không hề sai sót, lần đầu đối thủ vũ khí như vậy, đổi lại một người bình thường nhất định hoa mắt chóng mặt, phản ứng không xuể. Nhưng Lăng Vân dù sao cũng là Lăng Vân, kiếm kỹ của hắn nhìn như công kích, kỳ thực tất cả chỉ là giả, tựa công thực thủ, tìm cách bắt được các loại biến hóa Lăng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng. Sau hơn 300 kiếm, hắn đã thích ứng, biến thủ thành công, kiếm đâm thẳng sơ hở Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng. Xoạt, ánh kiếm lấp lóe, mặt đất bằng phẳng hiện ra hơn 10 vết thật sâu. Ầm, băng hoàng quỳnh hoa lăng nhẹ nhàng rơi xuống đất, mềm mại lướt nhẹ nhưng mang theo một tiếng nổ vang điếc tai, một vết nứt nương theo hàn khí cực tốc lan ra, lan đến dưới chân Lăng Vô Cấu, kinh sợ đến mức hắn liên tục lùi bước. Lăng Vân phi thân lên, đạp gió mà đi, đi mỗi một bước sẽ mang theo một lưỡi kiếm toàn phong. Khi hắn xông đến trước người Hạ Khuynh Nguyệt, hơn 30 lưỡi kiếm từ phương hướng khác nhau bao phủ Hạ Khuynh Nguyệt. Mỗi một lưỡi kiếm toàn phong ẩn chứa đến mấy chục ánh kiếm. Phía trước Lăng Vân, xung quanh cuốn tới mười mấy lưỡi kiếm. Đây là cảnh giới tuyệt vọng khiến người ta sợ hãi. Hạ Khuynh Nguyệt vẻ mặt điềm tĩnh không sao động, lấy băng hoàng quỳnh hoa lăng hiến vũ, một đóa sen màu lam nhạt dưới chân nàng, hoa lệ nở rộ vô cùng. Băng ngục liên hoa, 12 cánh hoa tử sắc cùng nở rộ, tỏa ra hào quang lấp lánh, mà lần này đóa hoa băng liên lớn không được dùng làm công kích, cũng không phòng thụ, mà làm tự phát nổ. Rào, băng tinh phá tan kiếm, ánh kiếm cũng phá tan băng tinh, băng liên cùng ánh kiếm hỗn loạn trong bạo phong, thiên uyên kiếm với băng hoàng quỳnh hoa lăng cũng như cuồng phong mưa rào nhanh chóng giao kích. Dần dần mọi người đã không thấy được hình ảnh thiên uyên kiếm với băng hoàng quỳnh hoa lăng, cuối cùng ngay cả Lăng Vân cùng Hạ Khuynh Nguyệt cũng chỉ có thể thấy hư ảnh, chỉ có tiếng va chạm kịch liệt cùng với băng tinh bay lượn đầy trời, ánh kiếm kéo dài không thôi. Hơn một nửa luận kiếm đài trong phạm vi trăm trượng toàn bộ bị ánh kiếm cùng băng tinh bao phủ, ngay cả Lăng Vô Cấu cũng bị bước lui đến ngoài trăm trượng. Người xung quanh từ lâu xem phát ngốc rồi, một ít trưởng giả đã nhanh chóng dựng bình phong huyền lực bảo vệ để ngừa sức mạnh bỗng nhiên bạo tẩu, khuếch tán đả thương đến đệ tử tông môn. Nhìn luận kiếm đài ác chiến, trong lòng bọn họ khiếp sợ không lời nào diễn tả được. Đây thật sự là hai người trẻ tuổi đối chiến sao? Trình độ như thế này đối chiến, tại sao có thể phát sinh ở hai người trẻ tuổi? Khu vực Thương Phong Hoàng Thất ngồi, Tần Vô Thương đã nhìn chằm chằm, hồi tưởng lại thực lực chính mình khi 20 tuổi. Hắn thổn thức một trận, tự nhủ. Hai người kia tương lai đều tất là hoàng giả Thương Phong Đế Quốc, đặc biệt là Hạ Khuynh Nguyệt, không người nào có thể sánh cùng. Vẻ mặt Lăng Nguyệt Phong càng ngày càng ngưng trọng, vốn còn tưởng rằng đồng dạng địa huyền cảnh cấp 3, Lăng Vân nên chiếm ưu thế tuyệt đối, bởi vì áp chế đồng cấp đối với hắn mà nói là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn trơ mắt nhìn Lăng Vân đem hết toàn lực, nhưng thủy chung không chiếm được nửa điểm thượng phong. Trong lúc nhất thời, trong lòng nôn nóng hơn mấy phần, bởi vì tình hình trận chiến hắn không cách nào không nghĩ đến một khả năng, đó là Lăng Vân thất bại. Nếu Lăng Vân thất bại, như vậy sẽ không khác gì Lăng Kiệt, cứ như vậy dừng lại ở bán kết. Hai huynh đệ phân vị trí thứ 3, thứ 4, thứ hạng trận xuất chiến cũng đồng dạng đứng thứ 3. Thế lực Thiên Kiếm Sơn Trang, đệ nhất Thương Phong Đế Quốc, từ cổ chí kim chưa bao giờ bị lay động, giờ chỉ có thể đứng thứ 3, ngay cả vị trí thứ 2 cũng không bảo vệ được, trong lịch sử chưa bao giờ có. Chuyện này đối với danh vọng Thiên Kiếm Sơn Trang chính là đả kích nặng nề không thể nào tưởng tượng được. Mặt khác, phần thưởng của người đệ nhất Long Lân Bảo Giáp do Lăng Khôn từ Thiên Uy Kiếm Vực mang đến làm đại lễ tặng Thiên Kiếm Sơn Trang, mặc dù bị dùng làm bảo vật tặng cho người chiến thắng cũng chỉ là tượng trưng mà thôi, bởi vì lúc trước chính bọn hắn cùng với mọi người đều vô cùng vững tin tưởng người đứng đầu lần này tất nhiên thuộc về Lăng Vân, cũng không khả năng có người khác. Vì lẽ đó, Long Lân Bảo Giáp không chỉ cuối cùng vẫn là về Thiên Kiếm Sơn Trang bọn họ, còn hướng thế nhân bày ra hào phóng Thiên Kiếm Sơn Trang. Nếu như Lăng Vân thất bại, Long Lân Bảo Giáp cũng rơi vào tay người khác, bất luận hậu quả thế nào, Thiên Kiếm Sơn Trang tuyệt đối không thể tiếp nhận. Liếc mắt nhìn phản ứng Lăng Nguyệt Phong, Hiên Viên Ngọc Phượng an ủi: "Nguyệt Phong, không cần lo lắng, đừng quên Vân Nhi còn có Kiếm Linh Phân Thân chưa sử dụng. Kiếm Linh Phân Thân vừa ra, Hạ Khuynh Nguyệt nhất định không có khả năng thắng. Thiên Uy Tuyệt Kiếm Càn Khôn, trên thân Thiên Uyên kiếm, kiếm khí màu xanh điên cuồng tăng vọt, vẫn kéo dài tới hơn 20 trượng. Từ xa nhìn lại, trong tay Lăng Vân giống như nắm một cái cự kiếm dài hơn 20 trượng, chiều rộng nửa trượng. Lăng Vân cùng hai tay nâng lên, kiếm khí màu xanh tựa như không cân nhắc quyết định đánh về Hạ Khuynh Nguyệt. Trong tiếng nổ lớn, một đạo dài hơn 5 trượng, rộng hơn 5 thước, khe nứt sâu không thấy đáy khiến luận kiếm đài hung hăng chia thành hai nửa. Mà Hạ Khuynh Nguyệt chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở rất xa trên không, băng linh xung quanh chậm chậm tung bay. Từng mảnh hoa tuyết từ bầu trời rơi xuống, ban đầu hoa tuyết chỉ là mấy đóa linh tinh, sau đó càng ngày càng nhiều, gió lạnh lẽo chậm chậm thổi bay, cuối cùng gió với tuyết giao hòa, hóa thành bão tuyết tầm tã đầy trời. Đây là băng vân quyết thứ 6, mở ra thiên tuyết cảnh giới. Lăng Nguyệt Phong kinh hãi đến biến sắc. Theo hắn biết, trước Sở Nguyệt Thiền vào Bán Vương Huyền cũng mới đạt đến cảnh giới này. Hạ Khuynh Nguyệt tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng nàng thiên phú cao đến đâu, làm sao có khả năng lấy địa huyền cảnh cấp 3 đạt đến băng vân quyết cảnh giới thứ 6. Này không có quan hệ thiên phú, mà quy luật hạn chế huyền lực cơ bản nhất ra. Sức mạnh như vậy, căn bản không phải huyền lực đơn thuần, mà giống như chống cự tự nhiên. Từng mảnh tuyết hoa nhìn như mềm mại yêu kiều, nhưng mỗi một phiến đều ẩn chứa hàn khí kinh khủng, cùng băng vân hủy diệt. Lăng Vân nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn bị bão táp bao phủ trong đó. Hắn vung vẩy ánh kiếm, nhanh chóng chém bạo phong, miễn cưỡng chống cự được công kích căn bản không thuộc về địa huyền cảnh. Mà ở lúc này, tia ánh sáng trắng bỗng nhiên bay tới trước người. Hắn tuy rằng phát hiện, nhưng căn bản không có cách nào chống đỡ, bị băng hoàng quỳnh hoa lăng nhẹ nhàng phấn vào ngực. Lăng Vân phun ra một ngụm máu tươi in xuống tuyết hoa trắng, mà đồng thời cũng chính diện chịu một đòn. Hắn mượn lực lui về phía sau, thoát ly công kích bạo phong tuyết đầy trời. Trên không trung liên tục tránh thoát mười mấy chiêu, nặng nề rơi xuống mặt đất, quỳ một chân trên đất, tay chống đỡ Thiên Uyên kiếm, miệng thở hổn hển. Lăng Nguyệt Phong chợt đứng lên, đưa tay chộp một cái, Thiên Ương kiếm trong tay Lăng Kiệt bị lấy đi, sau đó quăng về phía Lăng Vân. Vân Nhi, tiếp kiếm. Lăng Vân ngẩng đầu, trong con ngươi lóe ra thống khổ, nhưng hắn vẫn đưa tay nhận Thiên Ương kiếm, ánh mắt lần nữa khôi phục cương nghị. Trước Lăng Kiệt đối với Vân Triệt có trình độ một hồi Lăng Vân giúp kiếm, mà bây giờ cảnh tượng giống nhau như đúc trên người Lăng Vân. Phía sau Thiên Ương kiếm bỗng nhiên xuất hiện một huyễn ảnh, theo Lăng Vân huyền lực toàn thân phun trào, huyễn ảnh nhanh chóng trở nên ngưng tụ, cuối cùng hóa thành bóng người không hề hư huyễn, cùng Lăng Vân giống nhau như đúc, quần áo, hình thể, ngay cả tướng mạo, ánh mắt. Hắn đưa tay chộp lấy Thiên Ương kiếm, tức khắc một sức mạnh giống hệt Lăng Vân, kiếm thế không hề suy giảm phóng ra. Hai Lăng Vân đồng thời đứng cạnh nhau, ngoại trừ kiếm trong tay, nhìn qua căn bản không có bất kỳ khác biệt. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, mắt lộ ra kinh ngạc, đây là ảo giác, tàn ảnh đúng không? Nếu như là ảo giác, căn bản không khả năng tồn tại kiếm thế, nhưng trên người nó lại rõ ràng thoát ra khí thế không kém gì Lăng Vân, hoàn toàn giống hệt Lăng Vân chân chính. Hai Lăng Vân, người tại chỗ cũng kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt huyền giả trẻ tuổi, mắt trợn lên, còn lớn hơn Ngưu Nhãn, đây là công pháp gì? Trong thiên hạ, tại sao có thể có công pháp như vậy? Quả thực giống như màn ảo thuật, ngay cả huyền giả có thực lực thấp nhất cũng từ trên người Lăng Vân thứ hai cảm nhận được khí thế hoàn toàn không kém gì Lăng Vân chân chính. Đây là kiếm linh phân thân, chỉ có kiếm ý đạt đến cảnh giới đỉnh cao mới có thể phát huy kỹ năng này. Tần Vô Thương nhíu lông mày giải thích, cái này kiếm linh phân thân của Lăng Vân là do kiếm ý biến thành, không hề làm hao tổn phân tán thực lực, hơn nữa còn cùng Lăng Vân hoàn toàn nhất trí huyền lực và huyền công huyền kỹ, tạo nên người khác hoàn toàn tương tự Lăng Vân. Có điều kiếm linh phân thân sẽ có hao tổn rất lớn đối với tinh thần lực, thời điểm kiếm linh phân thân biến mất, Lăng Vân tất yếu cực kỳ mệt mỏi, nhưng lấy kiếm ý Lăng Vân, kiếm linh phân thân này chí ít sẽ tồn tại nửa khắc. Nửa khắc này Hạ Khuynh Nguyệt đồng thời phải đối mặt với hai Lăng Vân, một Lăng Vân đã đáng sợ, hai Lăng Vân Hạ Khuynh Nguyệt đừng nói nửa khắc, chống đỡ 60 tức cũng cực kỳ gian nan. Tần Vô Thương khi đang nói chuyện, Thiên Uyên kiếm của Lăng Vân đã thẳng tắp đâm ra, một chiêu kiếm kinh động. Chiêu kiếm này giống như cắt đứt không gian, thậm chí ngay cả một ngọn núi cao nằm ngang phía trước nó cũng đủ để bị bổ đôi. Hạ Khuynh Nguyệt bạch lăng bay lượn đón nhận Thiên Uyên kiếm, kéo theo nổ tung lớn, kiếm ảnh cùng bạch ảnh va chạm vào nhau, âm thanh khủng bố như sấm sét cùng vang lên. Mà lúc này Lăng Vân thứ hai đã vòng đến phía sau Hạ Khuynh Nguyệt, Thiên Ương kiếm lấy khí thế đồng dạng đâm tới chiêu kiếm ác liệt, trừ phi vận dụng phá đảo quy luật sức mạnh, bằng không huyền lực Hạ Khuynh Nguyệt chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng với Lăng Vân, mà nếu cố chấp vượt qua quy luật sức mạnh, không thể nghi ngờ sẽ có tiêu hao rất lớn, cũng không thể nhiều lần phát động. Hạ Khuynh Nguyệt có thể chống lại một Lăng Vân, nhưng tuyệt đối không thể cùng lúc đối mặt hai Lăng Vân. Băng liên nổ tung, Hạ Khuynh Nguyệt đã cấp tốc di chuyển vị trí, nhưng hai Lăng Vân như hình với bóng, một thanh tranh kiếm thêm Thiên Huyền kiếm dệt lên hai tấm lưới kiếm khổng lồ, vững vàng phong tỏa Hạ Khuynh Nguyệt trong đó. Thiên Uyên kiếm cộng thêm Thiên Ương kiếm, sức mạnh vốn đã bổ sung lẫn nhau, lúc này song người song kiếm hợp bích, uy lực không đơn giản tăng gấp bội. Ca, toàn bộ luận kiếm đài chấn động mạnh, phía dưới đài thạch bị nứt từng mảng lớn. Đóa đóa băng liên từ trên người Hạ Khuynh Nguyệt tản ra, nhưng ngay lúc đó bị thanh tranh kiếm khí nghiền nát từ từ, băng liên công kích càng ngày càng ít, băng liên phòng ngự nhiều lên, đến cuối cùng tất cả băng liên toàn bộ tập trung vào phòng ngự. Băng hoàng quỳnh hoa lăng cũng chuyển thành toàn lực phòng ngự, bao quanh thân thể Hạ Khuynh Nguyệt thần tốc bay lượn. Chống đỡ phải cả hai thanh kiếm liên miên không dứt, cho dù vậy vẫn ngàn cân treo sợi tóc, bị Lăng Vân bộ bước bước lui. Không nghĩ tới Lăng Vân đã có thể sử dụng kiếm linh phân thân. Tì tì, ta nhớ tới năm đó ngươi cũng là bởi vì Lăng Nguyệt Phong sử dụng chiêu kiếm linh phân thân này mới bị đánh bại. Sở Nguyệt Ly mở miệng nói, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, thần sắc lạnh lùng. Tuy rằng Hạ Khuynh Nguyệt đã lâm vào thế yếu tuyệt đối, nhưng dường như không có vẻ lo lắng. Sở Nguyệt Thiền mặt lạnh như xương không hề trả lời. Sở Nguyệt Ly nhắm mắt lại, phát động linh hồn truyền âm. Khuynh Nguyệt, xem ra đã không còn lựa chọn nào khác, sử dụng lĩnh vực đi. Tin tưởng cung chủ biết Lăng Vân có kiếm linh thân phân cũng sẽ không bởi vì sử dụng lĩnh vực mà trách ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt đang cật lực chống lại cả hai Lăng Vân, động tác hơi ngưng lại. Bỗng nhiên băng linh trên người nàng tung bay, băng ngục liên hoa dưới chân nổ tung, đồng thời bước lui cả hai Lăng Vân. Hai Lăng Vân rút lui hơn 10 trượng, lập tức nhanh như chớp áp sát. Mà lúc này trên người Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên phóng ra tản lưỡng ánh sáng lam sắc. Nàng hai mắt khép kín, sắc mặt như hai băng tuyết điềm tĩnh, theo hai tay chậm rãi mở ra, tóc dài như mực theo gió tung bay. Một luồng hàn phong lạnh lẽo vô cùng bỗng nhiên từ trên trời cao gào thét kéo xuống. Băng vân lĩnh vực ngâm nga trầm thấp từ môi nàng chậm chậm phun ra, thoáng chốc trước mắt bỗng nhiên ngưng lại. Không gian phạm vi trăm trượng nháy mắt biến thành một mảng băng lam, không khí khu vực băng lam trở nên lạnh giá như địa ngục. Băng xương đầy trời, không hề có một tiếng động rơi xuống, độ ẩm trong không khí cũng nhanh chóng ngưng tụ thành vô số băng tinh. Trên mặt đất rất nhanh hiện lên một tầng tuyết trắng càng ngày càng dày. Động tác của cả hai Lăng Vân đồng thời đình trệ, toàn thân nhanh chóng kết thành tầng băng, trên mặt càng lộ ra ngạc nhiên. Đây là lĩnh vực. Không đợi Lăng Nguyệt Phong mở miệng, Hiên Viên Ngọc Phượng đã nắm lấy tay Lăng Nguyệt Phong thất thanh hô. Sắc mặt Lăng Khôn cũng tức khắc phát sinh ra biến hóa. Sau khi khiếp sợ, hắn thì thầm tự nói, thật không hổ là cửu huyền linh lung thể. Lĩnh vực, không thể, cái này không thể nào. Lĩnh vực không phải sức mạnh vương tọa à? Nhưng đây rõ ràng chính là sức mạnh lĩnh vực, vẫn là một lĩnh vực hoàn chỉnh. Lần này không riêng gì huyền giả trẻ tuổi, ngay cả những trưởng lão cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Lĩnh vực đối với huyền giả trẻ tuổi mà nói còn quá xa xôi, mà bọn họ những bậc trưởng bối tất nhiên hiểu biết về lĩnh vực, mà lĩnh vực loại sức mạnh này cũng là mục tiêu lớn nhất bọn họ suốt đời theo đuổi. Lĩnh vực. Lăng Vô Cấu ngơ ngác nhìn trước mặt biến thành màu băng lam, gương mặt dại ra triệt để cứng ngắc. Hắn như hôm nay đã thiên huyền cảnh cấp 8, sinh thời tiến vào vương huyền cảnh cực kỳ xa vời, mà có thể triển khai lĩnh vực chính là biểu trưng cho vương tọa. Nhưng chuyện này với hắn mà nói có mơ cũng không dám mơ đến. Nhưng giấc mơ lại đang trên người thiếu nữ chỉ có 17 tuổi. Uy lực băng vân lĩnh vực của Hạ Khuynh Nguyệt tất nhiên không thể so sánh với Sở Nguyệt Thiền lúc trước, nhưng mức độ hoàn chỉnh hoàn toàn vượt qua. Dù sao lúc đó Sở Nguyệt Thiền chỉ bán vương huyền cảnh, có khả năng thi triển nhiều lắm chỉ một nửa băng vân lĩnh vực, mà Hạ Khuynh Nguyệt đã toàn vẹn. Băng vân lĩnh vực bao gồm băng lãnh phi tuyết, băng xương, băng vụ, hàn phong, hết thảy tất cả đều hóa thành có lợi với Hạ Khuynh Nguyệt, đồng thời cũng cách phạm vi giới hạn chế Lăng Vân. Kinh khủng lạnh giá, trùy tâm thấu xương, lạnh lẽo từ bên ngoài xâm nhập tận trong cơ thể Lăng Vân. Phong tuyết đầy trời, băng vụ che đầy trong tầm mắt của hắn. Mới đầu hắn còn có thể cật lực chống đỡ, nhưng từ từ thân thể của hắn càng ngày càng cứng ngắc, bất kể do tốc độ thân thể hay do kiếm tốc đều giảm xuống rất nhiều, liền ngay cả kiếm cũng như bị đóng băng càng ngày càng yếu. Keng, hết thảy ánh mắt từ Lăng Vân trực tiếp bị đông lại ở giữa không trung, thậm chí Thiên Huyền kiếm với Thiên Ương kiếm cũng nhanh chóng lan tràn tầng băng dày đặc. Băng vân lĩnh vực giống như địa ngục hàn băng, nếu không có bất kỳ thứ gì có thể triệt để sẽ phải thừa nhận thống khổ băng ngục truy hồn. Lăng Vân địa huyền cảnh cấp 3, đừng nói hai người, coi như là 10 người, 100 cũng không thể tạo ra lĩnh vực thực sự. Lăng Vân ngơ ngác thất thố, dưới chân của hắn, trước ngực trong lúc vô tình đã kết lên tầng băng dày đặc. Băng hoàng quỳnh hoa lăng giữa trời kéo tới, nhưng người hắn đã trở nên cứng ngắc, không hề theo sai khiến, di chuyển cực kỳ chậm. Binh, tầng băng trước ngực ầm ầm phá vụn, đón đánh này, Hạ Khuynh Nguyệt không hề lưu lực, đánh Lăng Vân bay ra ngoài xa hơn trăm trượng, rơi ra người băng vân lĩnh vực. Lăng Vân hung hăng ngã xuống mặt đất. Đó cũng là lúc kiếm linh phân thân biến mất ở nơi đó, Thiên Ương kiếm cũng vô lực rơi xuống đất. Ở trong băng vân lĩnh vực, hắn bị đóng băng không chỉ thân thể, còn có huyền lực. Lúc chịu công kích, huyền lực phòng ngự cực kỳ mỏng manh, đón đánh này khiến hắn nhận lấy nội thương không nhẹ. Kiếm linh phân thân hỗn loạn càng làm theo linh hồn hắn trọng thương. Trời đất trước đảo điên, thân thể vùng vẫy một trận, ngưng thủy chung không thể đứng lên. Thiếu trang chủ, Lăng Vô Cấu xông tới nhanh chóng đỡ Lăng Vân lên. Lúc chạm tới hắn mới phát hiện thân thể quả thực lạnh như băng phiến. Ta chịu thua. Chậm rãi mở mắt ra, Lăng Vân gian nan nói ra hai chữ những tưởng cả đời này không biết đến. Sau đó hôn mê. Ban đầu cùng Hạ Khuynh Nguyệt ngang tài ngang sức, sau đó sử dụng kiếm linh phân thân, hắn đại chiếm thượng phong, mà Hạ Khuynh Nguyệt còn phát động băng vân lĩnh vực. Hắn ở trong nháy mắt liền thất bại thảm hại, bởi vì đó là quy luật huyền lực siêu việt, căn bản không nên xuất hiện trong cảnh giới huyền cảnh. Hắn không có một tia năng lực chống lại. Lăng Nguyệt Phong nặng nề ngồi trở lại chỗ ngồi, sau đó thật dài thở một hơi, yên lặng nhắm hai mắt lại. Một khắc băng vân lĩnh vực xuất hiện đó, hắn liền biết Lăng Vân thất bại, Thiên Kiếm Sơn Trang cũng thất bại, một chút may mắn cũng không thể có. Nàng rõ ràng chỉ địa huyền cảnh, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Lăng Nguyệt Phong từng tiếng thất thần, cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ, không thể nào tiếp thu được một màn tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Lăng Vân chịu thua, băng vân tiên cung Hạ Khuynh Nguyệt thắng, tiến vào trận chiến cuối cùng ngày mai. Lăng Vô Cấu đứng dậy, mang theo âm thanh rõ ràng thống khổ, tuyên bố kết quả bất ngờ. Lăng Vân thất bại, rõ ràng Lăng Vân thất bại, bọn họ khó có thể tưởng tượng. Nếu như kết quả này truyền ra ngoài, Thương Phong Đế Quốc sẽ tạo náo động lớn cỡ nào. Còn nếu tin tức một huyền giả địa huyền cảnh có thể sử dụng lĩnh vực truyền ra ngoài, khiếp sợ không nghi chút nào là tất nhiên. Phải tất cả thiên huyền đại lục, bán vương huyền cường giả có một chút thiên phú dị bẩm có thể mạnh mẽ triển khai lĩnh vực không hoàn chỉnh, nhưng chưa từng nghe nói có người có thể dùng địa huyền cảnh phát động lĩnh vực lại là lĩnh vực hoàn chỉnh. Băng lam lĩnh vực chậm rãi biến mất trong nỗi khiếp sợ của tất cả mọi người. Hạ Khuynh Nguyệt từ không trung bay xuống, lúc rơi xuống đất, thân thể nàng nhẹ nhàng loáng một cái, bộ ngực cao vút cũng kịch liệt chập trùng, sắc mặt đã trắng bệch không bình thường. Lấy huyền lực địa huyền cảnh phát động thuộc về kết giới vương tọa, có thể tưởng tượng được mang đến tiêu hao lớn cỡ nào. Băng vân kết giới hoa mỹ này, nàng dưới trạng thái toàn thịnh cũng nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thời gian 20 tức. Huyền thạch giữa luận kiếm giữa đài, mặt trên hiện ra hai người đối chiến cuối cùng, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt đối chiến Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt. Bốn người chiến hai trận thi đấu đều có kết quả khiến người ta bất ngờ, quyết định thắng bại giữa Vân Triệt và Lăng Kiệt, cho mọi người một trận thị yến thị giác, mà Hạ Khuynh Nguyệt cùng Lăng Vân thì lại triệt triệt để để phá vỡ tất cả nhận thức. Sau khi kết thúc đối chiến, người chứng kiến trong lòng thật lâu không cách nào lắng lại. Xuất chiến, người trẻ dưới 20 tuổi đối đầu đã thực sự xuất hiện. Ôi, thực sự là Trường Giang sóng sau để sóng trước. Lúc ta già rồi, thời đại của người trẻ tuổi đã sớm đến. Một Lăng Vân đã làm cho lão giả này thẹn thùng, mà Hạ Khuynh Nguyệt, ha ha, nữ oa trước mặt này, ta lại có một chút cảm giác không ngóc đầu lên được. Một lão nhân tông môn cường thịnh cảm thán nói, cái này cũng là chuyện tốt, chí ít chứng minh huyền giới tương lai Thương Phong Đế Quốc chúng ta có thể đạt đến mức độ càng cao hơn. Băng Vân Tiên Cung cũng không biết từ nơi nào tìm ra đệ tử như vậy. Sau khi trận chiến này kết thúc, Hạ Khuynh Nguyệt, cái tên này sẽ chấn động toàn bộ Thương Phong Đế Quốc, danh tự đứng đầu thế hệ trẻ cũng phải đổi chủ, khiến cho Thiên Kiếm Sơn Trang trở thành vật làm nền. Nữ hoa này không thể nghi ngờ người đầu tiên trong lịch sử, tin tưởng Thiên Kiếm Sơn Trang hiện tại nhất định không dễ chịu đi. Tất cả tiếng bàn luận đều tập trung vào trên người Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng hiếm có mấy người nhắc tới trận đối chiến ngày mai hoặc vai chính Vân Triệt. Điều này cũng chẳng trách, Vân Triệt với Lăng Kiệt quyết đấu tuy rằng đặc sắc, nhưng so với Lăng Vân và Hạ Khuynh Nguyệt chênh lệch chỉ ít vài đẳng cấp. Vân Triệt thắng Lăng Kiệt cũng không phải dễ dàng như vậy, còn mất đi vũ khí, bất luận như thế nào cũng không thể ngay cả Lăng Vân cũng đánh bại được, còn có thể triển khai lĩnh vực như Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt vừa sử dụng lĩnh vực, ngay cả phạm trù toàn bộ huyền cảnh cũng không có người làm đối thủ của nàng, lại siêu thoát cảnh giới cùng quy tắc huyền lực, quả thực giống như là trời cao mở bàn tay vàng. Người Thiên Kiếm Sơn Trang bây giờ xác thực không dễ chịu, bị lĩnh vực đóng băng thân thể cùng kinh mạch, lại bị Hạ Khuynh Nguyệt một đòn đả thương, còn kèm theo hậu di chứng triển khai kiếm linh phân tâm. Lăng Vân hôn mê ròng rã 3 canh giờ còn chưa tỉnh. Lăng Vân sắc mặt tái nhợt, giữa hai lông mày lộ vẻ thống khổ, không biết bởi vì trên thân thể thống khổ hay là không thể chịu đựng trước mặt mọi người thảm bại, cũng làm cho Thiên Kiếm Sơn Trang rơi vào kết cục hổ thẹn. Vân Nhi còn chưa tỉnh sao? Lăng Nguyệt Phong đi tới, sắc mặt vô hỉ vô bi, vẫn chưa tỉnh. Kiếm linh phân thân không phải tự mình biến mất, mà là bị đánh tan. Linh hồn đại ca cũng nhận lấy bị thương không nhẹ, có điều qua một hai canh giờ cũng nên tỉnh lại. Lăng Kiệt lo lắng nói. Hây, Lăng Nguyệt Phong thở dài thật dài, nhắm hai mắt lại. Hai trận chiến này, ngươi với đại ca ngươi đều phát huy ra toàn bộ thực lực. Chúng ta bại, không có gì để nói. Xem ra là ta những năm này quá mức tự kiêu, ếch ngồi đáy giếng rồi. Chúng ta Thiên Kiếm Sơn Trang bá chủ một thời cứ như vậy kết thúc. Màn đêm buông xuống, bầu trời trăng khuyết treo cao, dưới ánh trăng không hề phát sinh một tiếng động. Dưới trăng, Hạ Khuynh Nguyệt ngồi lặng lẽ bên ao sen, cầm nhang trong tay, yên lặng nhìn trăng khuyết, mắt như tĩnh nước, không hề gợn sóng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Gió lạnh thổi nhẹ, một bóng hình xinh đẹp trắng như tuyết không hề có tiếng động đi tới bên cạnh nàng ta. Hạ Khuynh Nguyệt rũ mắt, đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ. Sư bá. Sở Nguyệt Thiền khẽ vuốt cằm, sau đó duỗi tay ngọc, trong lòng bàn tay là một quả tuyết lên thuần trắng, lại tỏa ra tia sáng dược đan. Ngươi ngày hôm nay vận dụng lĩnh vực nguyên khí thương nhẹ, ngày mai nhiều nhất khôi phục 6/10, ăn nó vào liền có thể khôi phục 10 phần. Băng phách hồi thiên đan. Hạ Khuynh Nguyệt mắt đẹp kinh ngạc nhưng không có tiếp nhận. Băng phách hồi thiên đan quý giá cực kỳ, không nên lãng phí trên người Khuynh Nguyệt. Ngươi là trụ cột và hy vọng của Băng Vân Tiên Cung tương lai, vị trí cung chủ tương lai, trừ ngươi ra không còn ai khác. Bất kỳ vật quý hiếm gì đó dùng trên người ngươi cũng không phải lãng phí, ăn vào đi. Sở Nguyệt Thiền ở Băng Vân Tiên Cung, danh vọng cùng uy nghiêm chỉ đứng sau cung chủ. Hạ Khuynh Nguyệt không cự tuyệt, đưa tay tiếp nhận, sau đó trực tiếp cho vào trong miệng. Cảm tạ sư bá. Băng phách hồi thiên đan vào cơ thể, gió đêm xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh run sợ, cuốn lấy nguyên khí thiên địa nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Hạ Khuynh Nguyệt, làm cho nguyên khí và huyền lực tổn thương lấy tốc độ cực nhanh hồi phục. Sở Nguyệt Thiền nhìn Hạ Khuynh Nguyệt một lúc, ánh mắt biến ảo phức tạp, khẽ nói: Khuynh Nguyệt, trận chiến ngày mai tuyệt đối không nên xem thường đối thủ, càng không nghĩ mình nắm chắc phần thắng. Xét về thực lực mà nói, hắn mặc dù có ẩn giấu nhưng coi như toàn bộ sử dụng cũng kém ngươi xa. Ngươi có lĩnh vực bên trong dưới thiên huyền cảnh xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng hắn có hai thứ hơn ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt ngước mắt, nguyệt mâu hiện ra kinh ngạc, thỉnh sư bá chỉ giáo. Thứ nhất, hắn có kinh nghiệm chiến đấu cùng ngũ giác nhạy cảm đến cực điểm. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng phản ứng trong lúc nguy cảnh, phán đoán cũng quyết đoán, không cần nói ngươi, ngay cả ta đều không theo kịp. Thứ hai là nghị lực bộc phát, cho dù hắn bị người áp chế đến tuyệt cảnh không còn sức đánh trả, cũng tuyệt đối không nên cho là hắn thất bại. Ngược lại, dưới tuyệt cảnh hắn có lẽ sẽ trở thành càng đáng sợ. Người thường nghị lực có thể từ trong thân thể nghiền ép ra sức mạnh cuối cùng, mà hắn dưới tuyệt cảnh có thể từ bên trong linh hồn nghiền ép sức mạnh. Trận chiến ngày mai, ngươi không những không được nhẹ nhõm, còn có thể rơi vào trong khổ chiến. Đây không phải giảng đạo lý, mà là ta làm sư bá cho ngươi lời khuyên. Thậm chí ngươi bại, ta cũng sẽ không quá kinh ngạc. Sở Nguyệt Thiền khiến Hạ Khuynh Nguyệt kinh ngạc vô cùng. Sở Nguyệt Thiền sâu xa khó hiểu, tâm tình lành lạnh, ngày thường cực ít nói, nhưng từng chữ như kim. Nàng là lần đầu tiên nghe sư bá một lần nói ra nhiều như vậy, mà hết thảy vừa nói đều đánh giá cao nam tử cực điểm, cao đến gần như không chân thực. Nếu như không phải Sở Nguyệt Thiền chính miệng nói ra, nàng căn bản không tin tưởng. Vâng, lời của sư bá Khuynh Nguyệt sẽ nhớ kỹ. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói, sau đó nàng thoáng do dự liền hỏi, Khuynh Nguyệt có một vấn đề mạo muội muốn hỏi sư bá. Ngươi muốn hỏi ta tại sao hiểu hắn như vậy sao? Sở Nguyệt Thiền hơi nhắm mắt. Phải. Sở Nguyệt Thiền xoay người, ngay lúc Hạ Khuynh Nguyệt cho dù nàng muốn rời đi, nàng chợt khẽ nói, lúc trước vì luyện chế băng tâm ngọc dịch cho ngươi, ta rời khỏi Ngã Ly Cung đi tìm 3 viên huyền đan băng hệ thiên huyền thú. Lúc chiếm được viên thứ 3, ta không cẩn thận dính kịch độc, sau đó liền gặp hắn. Hắn giúp ta giải hết kịch độc trên người, cũng bởi vì vậy ta nợ một món nợ ân tình của hắn. Hạ Khuynh Nguyệt môi hồng mở lớn, ánh mắt run run. Sau 2 tháng ta hồi cung, lần thứ 2 ta rời khỏi, trong thời gian ta biến mất 5 tháng chính là đi cùng với hắn. Ta vì trả lại ân tình mà bảo vệ hắn, nhưng cuối cùng lại là hắn cứu mạng ta. Ta đột phá tới vương huyền cảnh cũng bởi vì hắn. Hạ Khuynh Nguyệt thật lâu không phát ra tiếng động, hoàn toàn không thể tin được, nhưng vì chính tai nghe thấy. Ngay cả Sở Nguyệt Thiền cũng không rõ ràng vì sao lại đem những bí mật cả đời nói cho Hạ Khuynh Nguyệt. Có lẽ sâu trong nội tâm có chút lưu luyến không thể giải thích được, bởi vì dù sao Hạ Khuynh Nguyệt là nương tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, mà nàng làm sư bá Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng những lời này không được nói cho bất cứ người nào, bao gồm cả sư phụ của ngươi. Vâng, Hạ Khuynh Nguyệt theo bản năng gật đầu, trong hoàn toàn mờ mịt, có qua có lại. Ngươi có thể trả lời ta một nghi hoặc hay không? Hôm nay Sở Nguyệt Thiền nói thật nhiều với nàng, khiến cho Hạ Khuynh Nguyệt có một loại cảm giác không chân thực. Nàng gật đầu, sư bá cứ hỏi. Sở Nguyệt Thiền ngoái đầu nhìn lại, âm thanh trong hàn có nhu, thời điểm ta dạy ngươi băng tâm quyết, từng quan sát qua ý thức của ngươi, phát hiện ngươi không phải thật sự yêu thích tu huyền, rồi lại đối với huyền lực có khát vọng cực cao, có thể nói cho ta biết lý do sao? Hạ Khuynh Nguyệt ngẩn ra, một vẻ thê thương khó mà nhận ra từ trong mắt nàng chợt lóe lên, ánh mắt tĩnh lặng trở lên mông lung, băng linh xung quanh cơ thể cũng lắng dịu lại, bởi vì mẫu thân của ta. Đối mặt Sở Nguyệt Thiền thẳng thắn, nàng không có lựa chọn trầm mặc che giấu mà dùng ngữ khí rất nhẹ đáp lại. Phụ thân và mẫu thân gặp gỡ rất truyền kỳ. Lúc phụ thân ở ngoài thành gặp phải mẫu thân máu me khắp người, đang trong hôn mê. Sau khi tỉnh lại, nàng không có bất kỳ ký ức, thể chất cũng rất yếu. Sau đó, mẫu thân gả cho phụ thân, bởi vì thể chất quá yếu, sinh ta vô cùng gian nan, cũng suýt nữa không bảo vệ được. Năm ấy, ta 4 tuổi, mẫu thân bỗng nhiên khôi phục ký ức. Nàng đi rồi, giống như tiên nữ bay đi. Lúc đi, nàng ôm ta cùng đệ đệ, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Nàng nói nếu như nàng không đi sẽ mang đến tai nạn toàn gia. Nàng nói nàng đến chỗ đó gọi là chúng thần chi vực, là nơi chúng ta vĩnh viễn không thể đến. Sau khi người đi, phụ thân tuy rằng vẫn kiên cường, nhưng ta thường thường nhìn thấy người lúc ở một mình âm thầm rơi lệ. Mười mấy năm trôi qua, người cũng không có tái hôn. Đệ đệ khi đó mơ mơ hồ hồ, sau khi lớn lên hâm mộ nhất chính là người khác có thể có mẫu thân. Chúng thần chi vực. Sở Nguyệt Thiền lông mày hơi nhíu chặt, bởi vì lấy kinh nghiệm nàng từng trải cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Ngươi biết đó là nơi nào sao? Hạ Khuynh Nguyệt thất thần lắc đầu. Ta không biết, ta điều tra rất nhiều điển cố nhưng không tìm được cái tên này. Vì lẽ đó, ngươi theo đuổi huyền lực tối cao là vì có thể đạt đến cảnh giới đủ cao có thể biết cái tên đó đúng không? Vâng, Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu, gò má trắng như tuyết nhìn bầu trời. Ta chỉ muốn một nhà có thể đoàn tụ. Tuy rằng mục tiêu này rất xa xôi, nhưng ta tin tưởng, đến thời điểm ta đủ mạnh, cuối cùng cũng có một ngày có thể nhìn thấy mẫu thân. Lúc này, một tiếng bước chân hết sức nhẹ nhàng từ bên ngoài đình viện tới gần. Sau đó, một âm thanh trong trẻo từ sân trước cửa đình viện lớn truyền đến. Tại hạ Tiêu Tông, Tiêu Cùng Vũ, cầu kiến quý cung, Băng Nguyệt Tiên Tử, Hạ Khuynh Nguyệt. Tại hạ không có ý gì khác, chỉ là vừa vặn có một kiện châm băng ngọc quỳnh hoa vừa vặn thích hợp với Băng Nguyệt Tiên Tử. Cũng chỉ có Băng Nguyệt Tiên Tử mới xứng, mới không phung phí của trời. Kính xin. Tiêu Cuồng Vũ lời còn chưa dứt, Sở Nguyệt Thiền bỗng nhiên đưa tay đẩy một cái, một luồng hàn khí phun trào ở cửa đình viện xây lên tường băng cao một trượng. Hàn khí thấu xương phả vào mặt, khiến Tiêu Cuồng Vũ kinh ngạc thất sắc, cấp tốc lùi về sau, sắc mặt co quắp một trận, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể dùng sức cắn răng một cái, hơi vung tay phẫn nộ rời đi. Có thể làm cho hắn đường đường là nhị thiếu gia Tiêu Tông ăn quả đắng, toàn bộ Thương Phong Đế Quốc phỏng chừng chỉ có Băng Vân Tiên Cung. Vân Triệt ưỡn thẳng đùi phải gấp khúc, hai mắt khép chặt, hai tay cầm kiếm. Hắn giữ động tác này một hồi, bỗng nhiên mở mắt ra, trong miệng hô khẽ một tiếng, hai tay nhắm vào phía trước. Có điều động tác liên tiếp chỉ là động tác đơn thuần, không hề khí thế. Ngươi đang ở đây làm cái gì? Mạt Lị rốt cuộc không nhịn được hiếu kỳ lên tiếng. Vân Triệt thu hồi hai tay, chậm rãi thở một hơi nói, Mạt Lị, ngươi cảm thấy trận chiến ngày mai ta có mấy phần cơ hội đánh bại nàng? Nếu như đổi lại làm người khác, huyền lực cùng phòng công hoàn toàn tương tự ngươi, như vậy khả năng chiến thắng Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn bằng không. Coi như khai hỏa toàn bộ thực lực cũng đừng mong sống quá 10 chiêu. Nhưng ngươi phỏng chừng có một tia khả năng. Mạt Lị nhàn nhạt trả lời, bởi vì thời điểm ngươi tưởng chừng thua cuộc đều biến thành kẻ điên bất bại. Kha kha, cảm tạ khích lệ. Vân Triệt cười đắc ý. Khích lệ, đây là mỉa mai. Mạt Lị rất nghiêm túc cải chính. Ta cảm giác ngươi cũng nghĩ mình có thể thắng Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng rồi lại tuyệt không cho phép mình bại. Vì lẽ đó đến lúc ấy, ngay cả ta đều không thể ngờ tới ngươi sẽ làm ra hành động liều mạng nào. Có điều ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, tốt nhất không nên miễn cưỡng vận dụng cảnh giới thứ ba tà thần, nơi Long Thần thí luyện. Ngươi mạnh mẽ vận dụng tà thần cảnh giới thứ hai, nếu không có đại đạo phù đồ quyết vừa vặn đột phá, ngươi đã chết ở nơi đó. Không phải mỗi một lần đều được may mắn như vậy. Ta ngược lại cũng không phải người không thể thất bại. Nếu như ngày mai đối thủ là Lăng Vân, thậm chí Tiểu Kiệt, thất bại ta cũng sẽ không cảm thấy việc gì. Nhưng duy độc Khuynh Nguyệt, ta tuyệt đối không thể bại. Đây không phải vấn đề thắng bại, hơn nữa quan hệ đến nam nhân tôn nghiêm. Nam nhân tôn nghiêm, đây là chuyện giữa người lớn với nhau. Tiểu hài tử không hiểu. Vân Triệt nhếch nhếch miệng. Tiểu hài tử, những gì ta biết còn hơn ngươi ngàn vạn lần. Mạt Lị khinh thường hừ lạnh nói, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi đang ở đây khoa tay múa chân cái gì? Cũng không có cái gì, chỉ thử căn cứ từ Thiên Lang Ngục Thần Điển tổng quyết tìm tòi cảm giác Thiên Lang kiếm thứ hai. Bất quá ta suy nghĩ quá mức hão huyền rồi. Vân Triệt bất đắc dĩ, loại tìm hiểu theo cách này hắn đã thử nhiều lần, mỗi một lần đều không thu được gì. Mạt Lị, Ngươi xem, Thiên Lang kiếm thứ hai, thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao? Vân Triệt đột nhiên hỏi. Hiện nay, bên trong tất cả công kích huyền kỹ, lấy uy lực Thiên Lang chạm lớn nhất, mà Thiên Lang chạm mới là kiếm thứ nhất trong Thiên Lang Ngục Thần Điển. Uy lực đã như thế, vậy chiêu kiếm sau này nhất định càng thêm kinh thế hãi hùng. Năm đó, ta bất quá lúc nhìn ca ca luyện kiếm, tiện tay lật xem Thiên Lang Ngục Thần Điển, chỉ nhớ rõ tổng quyết với kiếm thứ nhất. Nói tới đây, Mạt Lị giống như nghĩ tới điều gì, bất chợt tạm dừng. Trong đầu Vân Triệt bỗng nhiên có thêm hình ảnh liên tiếp. Trong hình, một dáng người anh tuấn không thấy rõ khuôn mặt đang vung trọng kiếm, so với hắn còn to lớn hơn. Trọng kiếm mỗi một lần vung lên đều dẫn tới phong vân đổi màu, đất núi rung chuyển. Chuyện này phải, đây là hình ảnh lúc ca ca luyện kiếm. Mỗi chiêu phần lớn đều đến từ Thiên Lang Ngục Thần Điển, nhưng chỉ có động tác, không có huyền quyết. Hơn nữa, ta không đảm bảo những hình ảnh này, ta nhớ không có chỗ sai sót. Ngươi có thể thu hoạch được gì hay không đều dựa vào khả năng của ngươi. Mạt Lị không chịu trách nhiệm đe dọa. Vân Triệt không tiếp tục nói nữa, bí mật quyết tâm, yên lặng quan sát tư thế bóng người múa kiếm trong đầu, một lần lại một lần. Một hôm sau, tại Thiên Kiếm Sơn Trang luận kiếm đài, mặt trời còn chưa lên, luận kiếm đài đã không còn chỗ ngồi. Hôm nay là chung kết trận xuất chiến, quyết chiến song phương. Xưa nay chưa từng có đôi thiếu niên nữ chỉ có 17 tuổi, một trong tất cả đệ tử tham chiến cấp thấp nhất, nhưng một đường liền đánh bại đối thủ cao hơn mình, cuối cùng như kỳ tích xông vào chung kết. Vân Triệt, hắn mỗi cuộc tranh tài đều mang theo ít hoặc nhiều sắc thái truyền kỳ. Hắn là người đầu tiên trong lịch sử xuất chiến chỉ có chân huyền cảnh tham chiến, càng là người thứ nhất tiến đến chung kết. Mà một người khác hôm qua đã triển lộ thực lực chân chính, chiến thắng Lăng Vân khiếp sợ toàn trường Hạ Khuynh Nguyệt. Mà trải qua trận đánh hôm qua, nàng đã thành đệ nhất kỳ tài trong miệng tất cả mọi người Thương Phong Đế Quốc, cũng thay thế được Lăng Vân trở thành huyền giả trẻ tuổi số 1 tương lai, tất sẽ danh chấn Thương Phong Đế Hoàng cấp cường giả. Bàn về vai chính, trận quyết chiến cuối cùng xưa nay đều là Thiên Kiếm Sơn Trang, lần này lại bị trở thành khán khách đơn thuần. Lăng Nguyệt Phong tới rất sớm, nhưng vẫn lẳng lặng ngồi hàng ghế đầu không nói một lời. Lăng Vân hôm qua thất bại cũng xuất hiện bên cạnh Lăng Nguyệt Phong, đồng dạng trầm mặc không nói, nhưng hắn vẻ mặt rất bình tĩnh. Chí ít ở bên ngoài, hắn tựa hồ không vì hôm qua thất bại mà chịu đả kích quá lớn. Dù sao, không phải hắn quá yếu, mà đối thủ cường đại vượt khỏi dự đoán của mọi người. Ngày hôm nay, luận kiếm đều có hai trường thi đấu. Trận đầu là người thứ ba cùng người thứ bốn, bốn phận cao thấp. Nhưng trước trận đối chiến Lăng Kiệt sớm đã chịu thua, nên trực tiếp kết thúc. Nguyên bản, người đáng lẽ đứng thứ nhất Lăng Vân cứ như vậy xếp hạng ba. Lúc trước, mọi người đối với vị trí thứ ba có rất nhiều suy đoán. Duy nhất một điều chính là vị trí cao nhất tất thuộc về Lăng Vân. Nếu không phải trải qua chuyện hắn cùng với Hạ Khuynh Nguyệt hôm qua, chẳng ai lại nghĩ đến, càng không tin tưởng kết quả như vậy. Sắp bước vào trận cuối cùng, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt đối chiến Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt. Xin mời hai vị lên luận kiếm đài. Lăng Vô Cấu ở giữa luận kiếm đài cao giọng tuyên bố: Vân sư đệ cố lên, tỷ phu cố lên. Vân Triệt đứng dậy, bỗng nhiên nghiêng người hỏi: Nguyên bá, ngươi hy vọng ta thắng hay là hy vọng tỷ tỷ của ngươi thắng đây? Ách, Hạ Nguyên Bá bị hỏi, hắn gãi đầu một cái, trả lời: Tỷ phu thắng, ta đương nhiên vui vẻ. Tỷ tỷ thắng, ta cũng sẽ vui vẻ. Nói tới đây, hai mắt Hạ Nguyên Bá sáng quắc lấp lánh. Oa, trước đây chỉ có thể ở trong mộng mơ tưởng, lại là tỷ tỷ cùng tỷ phu tranh cướp vị trí đầu bảng, quả thực giống như mơ. Có điều nếu so sánh, ta còn là vẫn hy vọng tỷ phu thắng. Hử, tại sao? Vân Triệt tựa tiếu phi tiếu hỏi. Cái này bởi vì tỷ tỷ dù sao cũng là nữ hài tử mà, lại là nương tử của ngươi, bị tỷ phu đánh bại có vẻ hợp lý hơn một chút. Hạ Nguyên Bá có một chút tỉnh tỉnh mê mê nói. Ha ha ha. Vân Triệt nở nụ cười, hắn đưa tay vỗ bả vai Hạ Nguyên Bá một cái. Nguyên Bá, nói được lắm. Làm nam nhân bại trong tay người khác cũng thôi đi, nhưng tuyệt đối không thể thua ngay cả lão bà của mình. Bất kể nàng là cọp cái hay phượng hoàng, đều nhất định phải vững vàng cưỡi trên người. Hạ Nguyên Bá trừng trừng mắt, ngơ ngác gật đầu. Tuy rằng hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong Vân Triệt nói, nhưng luôn cảm thấy có đạo lý. Lý giải của Vân Triệt làm Thương Nguyệt cười một trận, nhưng không hề oán trách. Chủ nghĩa đại nam tử kiêu ngạo nghe tới vốn phải phản cảm, nhưng từ trong miệng Vân Triệt nói ra lại không chút nào cảm thấy kinh ngạc, càng không ghê tởm. Trái lại, có một loại bản chất riêng thuộc về tính tình hắn, vốn cũng phù hợp. Dưới sự chú ý của mấy ngàn người, Vân Triệt đi tới giữa luận kiếm đài, đứng đối diện Hạ Khuynh Nguyệt. Lúc này, Hạ Khuynh Nguyệt đeo băng sa che mặt, cho dù khoảng cách rất gần, cũng không cách nào nhìn thấy khuôn mặt nàng. Có điều hôm qua nhìn thoáng qua đã ghim sâu ấn tượng trong lòng. Hai người lặng lẽ đối diện, toàn trường ngoại trừ mấy người biết, ai cũng sẽ không nghĩ đến. Hai người nhìn qua căn bản không khả năng từng gặp gỡ, lại là một đôi phu thê chân chính. Hồi tưởng lúc trước đón dâu, bái đường, đồng tẩm, khi đó nàng là thiên chi kiêu nữ, cả Lưu Vân Thành công nhận, càng là đệ tử đã sớm bị Băng Vân Tiên Cung thu lấy, mà hắn bất quá là kẻ huyền mạch tàn phế, người người miệt thị, mãi mãi không có tiền đồ, vô dụng. Hai người chênh lệch một trời một vực, nhưng chỉ mấy ngày ngắn ngủi sống chung, Vân Triệt thậm chí đã mở ra con đường nhỏ trong nội tâm Hạ Khuynh Nguyệt. Những biến cố sau này khiến bọn họ sớm ly tán. Lúc gặp lại, hai người theo quỹ đạo nhân sinh đều đã long trời lở đất. Lúc trước, nàng là thiên chi kiều nữ, nhận lấy ngàn vạn sủng ái, lại được trời cao chiếu cố, đứng trên cấp độ đủ khiến người cùng trang lứa thán phục không cách nào sánh bằng. Mà trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt, thiếu niên lúc trước gầy yếu, lại có ánh mắt kiên nghị thâm thúy, ở trước mặt nàng có chút cả gan làm loạn. Chỉ không tới 2 năm, trưởng thành cây đại thụ ngạo nghễ như kỳ tích. Khi đó hắn chỉ có thể mặc cho người ức hiếp, cuối cùng vô tình bị đuổi ra khỏi nhà. Hắn hôm nay lại có thể kiên cường đứng nơi thi đấu huyền lực cao nhất Thương Phong đế quốc, hướng về toàn bộ đế quốc cường giả tối đỉnh tuyên cáo tên. Giống như vận mạng kỳ diệu an bài, phu thê đáng nhẽ không thể gặp lại nhau, nhưng đồng thời đứng tại nơi tượng trưng cho sức mạnh tột cùng, đối phương cũng là đối thủ. Khuynh Nguyệt, ngươi biết tại sao ta phải tới tham gia lần xuất chiến này sao? Vân Triệt mở miệng đầu tiên, nhìn mắt Hạ Khuynh Nguyệt mỉm cười nói. Không chờ Hạ Khuynh Nguyệt trả lời, Vân Triệt đã nói tiếp. Nguyên nhân thứ nhất là vì hoàn thành tâm nguyện Tuyết Nhược sư tỷ, điểm này ta đã làm được. Cho tới nguyên nhân thứ hai, Vân Triệt duỗi tay phải ra, quầng trăng mờ lóe lên, Long Khuyết kiếm đã bị hắn nắm trong tay, mũi kiếm khảm nạm, đầu rồng dữ tợn rủ xuống, một tiếng ầm ầm xuyên xuống đất, luồng khí thế dày nặng mà thô bạo cũng như sóng chiều mãnh liệt lan ra bốn phía. Sau khi đánh bại nàng thì sẽ nói cho nàng biết. Long Khuyết vừa ra không hề bất ngờ, uy thế Thiên Huyền kiếm lập tức sinh sợ toàn trường. Ở Thương Phong đế quốc đều biết đến thiên huyền khí tổng cộng có 7 cái. Thanh trọng kiếm này lại là một cái thiên huyền khí chưa từng thấy. Loại vũ khí này là thiên huyền khí, không ngờ là thượng phẩm thiên huyền khí. Thương Phong đế quốc lại tồn tại một cái thiên huyền khí như vậy, tại sao ta chưa từng nghe qua? Lẽ nào Thương Phong hoàng thất vẫn giấu chí bảo sao? Nhìn dáng dấp vẫn là trọng kiếm, nhưng thiên huyền trọng kiếm, cường giả thiên huyền cảnh chỉ sợ khó mà điều động. Hắn có thể điều động sao? Thiên huyền trọng kiếm. Lăng Kiệt thét kinh hãi, sau đó lại âm thầm cắn răng một cái. Không trách đệ huyền kiếm đứt đoạn mà không cần ta bồi thường, nguyên lai hắn có một thiên huyền kiếm. Nói cách khác, ngày hôm qua giao thủ hắn vẫn còn bảo lưu, căn bản không dùng toàn lực. Hả? Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Ôi, đại ca, vẻ mặt của ngươi cũng biến thành thật kỳ quái. Phụ thân hình như không giống thanh kiếm kia, Lăng Vân bỗng nhiên nói. Lăng Nguyệt Phong không trả lời, cấp tốc từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển điển tịch cổ, lật vài tờ điển tịch, ánh mắt ngưng trệ một lát, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía cự kiếm trong tay Vân Triệt, thấp giọng nói. Căn cứ tin tức chúng ta mấy ngày nay lấy được liên quan với Vân Triệt, có một quãng thời gian hắn từng đi qua vùng đất tử vong, hơn nữa ở bên trong dòng dã 5 tháng mới đi ra ngoài. Đúng là như thế. Lăng Vân gật đầu, xem ra là không sai rồi. Lăng Nguyệt Phong khép lại điển tịch, thu hồi trong không gian giới chỉ. Thanh kiếm kia đích thực là Long Khuyết không thể nghi ngờ.